Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, không quen khí hậu. Trần Tấn quả thật làm cho Gia Mễ Cao vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng là sau một lát, đối mặt một mặt ngoạn vị Trần Tấn, đã 70 tuổi Gia Mễ Cao khinh miệt khẽ lắc đầu nói. Trần Tấn, tại mới một đời người trẻ tuổi bên trong, người sắp xếp thứ hai, liền không có người đủ tư cách xếp số một. Nhìn xem Trần Tấn biểu lộ biến hóa rất nhỏ, Gia Mễ Cao lại nói, nhưng người còn quá trẻ, quá khí thịnh đây này. Thành như ngươi lời nói, có lẽ trừ ta ra, những nhà khác đều đã liên lạc qua ngươi, nhưng ngươi y nguyên tới ta chỗ này, có phải hay không cũng nói một vài vấn đề đâu. Trần Tấn mỉm cười dần dần thu liễm. Gia Mễ Cao đối với hắn thời khắc này biểu lộ muốn hài lòng được nhiều. Tiếp tục nói, chúng ta vừa rồi đối thoại, kỳ thật đều chỉ vừa ý sẽ, không thể nói bằng lời. Ngươi lại lựa chọn đem nó nói ra, coi là có thể coi đây là thẻ đánh bạc. Nếu như ta đoán được không sai, hẳn là những người khác ra giá quá thấp, để ngươi không có hứng thú ha. Cho nên ngươi hy vọng lấy ưu thế của mình đến làm đàm phán cơ sở. Nhưng mà ngươi lại quên đi, Gia Mễ Cao lời nói xoay chuyển, ta không hợp tác với ngươi, cũng vẫn là Hồng Kông đỉnh cấp phú hào. Nhưng ngươi không cùng ta hợp tác, tại cái này châu tam giác, liền ngay cả một con chó cũng không bằng. Hay là nói, ngươi nguyện ý tiếp nhận người khác báo giá đâu? Đương nhiên, nếu nói như vậy, ta không ngại cùng người khác liên thủ. Trước tiên đem ngươi đánh về nguyên hình. Tràng diện trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Trầm mặc về sau, là xấu hổ, chí ít Gia Mễ Cao cho rằng Trần Tấn hiện tại hẳn là cực kỳ xấu hổ mới đúng chứ. Hắn thầm nghĩ, Trần Tấn xác thực phi thường có thực lực, lại cũng quá mức tại khinh thường. Có lẽ là trước kia những bọn tiểu bối kia đấu không lại hắn, mới cho hắn tự tin. Nhưng là, năm 1941 ra đời Gia Mễ Cao thế nhưng là kinh lịch Hồng Kông mỗi một cái giai đoạn lịch sử biến đổi. Còn nguyên đứng tại đỉnh phong nhân vật, hắn cảm thấy mình bị Trần Tấn xem thường. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu có thể biết Trần Tấn đến cùng đang có ý đồ gì. Dù là đến bây giờ vị trí, hắn cũng vẫn không có nghĩ tới muốn từ bỏ hợp tác. Dù sao lấy Trần Tấn trước mắt biểu hiện ra tiêu chuẩn, đã đầy đủ tư cách trên Hồng Kông lá bài này bàn. Thế nào, được không? Nửa ngày sau, Gia Mễ Cao mới cười nói, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm lựa chọn chính xác. Ha ha, tương đương, Trần Tấn cười, cười đến vạn phần cảm khái. Quả nhiên, Hồng Kông tác phong, cùng đất liền vẫn là khác nhau rất lớn đây này. Ngoại trừ lợi ích là vĩnh hằng, cái khác đều là nói nhảm. Hôm nay ngươi có thể cùng ta liên thủ đánh người khác, ngày mai là có thể cùng người khác liên thủ đánh ta. Không có chút nào tình nghĩa có thể nói. Gia Mễ Cao rót một chén whisky, hớp một mùm, tinh tế phẩm vị nuốt xuống về sau, nhún vai, ra hiệu Trần Tấn nói không sai. Nhưng mà Trần Tấn lại nói tiếp, nhưng các người đều đang nghĩ lấy có thể phóng ra Hồng Kông cái vòng này, thậm chí tại Thâm Cảng làm được cũng rất tốt, nhưng phải sâu nhập đất liền, nhưng vẫn là không quen khí hậu. Bởi vì các ngươi chơi không chuyển đất liền thị trường, càng chơi không chuyển những cái kia nghênh đón mang đến. Các ngươi đã thành thói quen sử dụng tư bản đi điều khiển hết thảy, lại quên đi chúng ta kỳ thật cho tới bây giờ đều là giảng tình cảm. Ha ha ha, wow. Trần Tấn bắt đầu cười to. Gia Mễ Cao biểu lộ bắt đầu ngưng kết. Các ngươi minh bạch cái gì gọi là chủ nghĩa tư bản, lại không rõ cái gì gọi là có SZY đặc sắc kinh tế thị trường. Chỗ lấy các ngươi bộ kia, tại đất liền hoàn toàn không phổ biến, liền thành không đầu con ruồi. tại ta còn chưa tới Hồng Kông trước đó, liền một cái tiếp một cái liên tục không ngừng liên hệ ta. Lý thị gia tộc thường thực tập đoàn như thế nào? Quách thị gia tộc tin Hồng Cát tập đoàn như thế nào? Trịnh thị gia tộc thế kỷ mới tập đoàn lại như thế nào? Trần Tấn chậm rãi nói, cuối cùng cơ hồ là gần từng chữ một, người thật sẽ như vậy ngây thơ coi là, bọn hắn cho ta ra giá, rất thấp sao? Gia Mễ Cao trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Hắn vừa rồi cho Trần Tấn ra một đạo lựa chọn, nhưng bây giờ lại là Trần Tấn trái lại cho hắn ra một đạo khác lựa chọn. Hoặc là nói, là mở cho hắn một thanh bài, nhưng mua lớn, vẫn là mua tiểu đâu. Gia Mễ Cao vốn là nâng cao bụng, chập trùng bắt đầu rõ ràng, cảm xúc cũng rốt cục có chấn động kịch liệt. Bởi vì Trần Tấn tại để hắn cược, cược người khác mở giá cả bao nhiêu, cược Trần Tấn có dám hay không cởi xuống giày một lần nữa chân trần. Cược cơ hội này đến cùng có thể cho hắn gia thị gia tộc mang đến cái gì? Cứ việc Gia Mễ Cao vẫn là Hồng Kông đỉnh cấp phú hào, nhưng mới vừa rồi bị nhấc lên ba cái tập đoàn, lại là dựa vào địa sản nghiệp bạo lợi. Từ đầu đến cuối vững vàng đè ép hắn một nửa, dù là tại cùng một cái giai tầng ở giữa, vẻn vẹn cái này nửa cái đầu vượt qua, cũng khó như lên trời. Trong phòng lại một lần nữa trầm mặc lại, lần này trầm mặc thời gian rất dài. Nếu như không phải Trần Tấn còn tại ăn cái gì phát ra âm thanh, có lẽ còn có thể nghe thấy Gia Mễ Cao một giọt mồ hôi đạp nát trên sàn nhà động tĩnh. Rốt cục, Trần Tấn đem thức ăn trên bàn quét sạch 7-8 phần, lại rót một miệng lớn kiện lực bảo, mới quay đầu lại nhìn xem Gia Mễ Cao, túc tiếng nói, ngươi cũng là người thông minh, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tốt a, Gia Mễ Cao lập tức nhụt chí, tựa như đấu bại gà trống, lộ ra ủ rũ, nói đi, ngươi muốn cái gì? Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay là song phương lần thứ nhất gặp mặt, vốn hẳn nên chỉ là nhàn phiếm vài câu, lẫn nhau rất nhỏ thăm dò một chút, nhưng là hắn lại lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, tiến quân thần tốc, bởi vì khoảng cách năm 2013 mỗi gần một ngày. Hắn cảm giác cấp bách liền nhiều một phần, hắn không có thời gian lại đi bồi những này tập đoàn. Chơi hư thì thực chi kỳ thực hư chi trò chơi. Cũng may, hắn thắng. Đầu tiên, là ta tuyệt đối là quyền khống chế. Trần Tấn mở ra điều kiện của hắn. Sau đó, các ngươi chỉ có thể chiếm 30% cổ quyền. Cuối cùng, không lên thị, không được. Gia Mễ Cao lập tức trở về tuyệt nói. Trước hai đầu cũng không có vấn đề gì. Ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là không lên thị, người tại Hồng Kông chơi như thế nào? Hừ tương đương, Trần Tấn khinh bỉ nói. Các ngươi điểm này lão trò xiếc, tại Hồng Kông liền chơi đến chuyển rồi. Chơi đến chuyển, hiện tại người Hoa nhà giàu nhất liền hẳn là ngươi mà không phải Lý Thừa. Tương đương thật xin lỗi, ta quên đi. Trần Tấn bỗng nhiên cười, ngươi là quỷ lão, không phải người Hoa. Đối với Trần Tấn khinh miệt, Gia Mễ Cao đã không có tâm tư đi so đo, mà là nghĩ lại suy nghĩ lên Trần Tấn điều kiện. Không lên thị, đầu tiên liền là Trần Tấn có thể vĩnh viễn gắt gao nắm chặt quyền sinh sát. Sau đó, liền là hắn quen thuộc hết thảy phương thức kinh doanh, đều không phát huy được tác dụng. Đối với Gia Mễ Cao tới nói, một cái hoàn toàn không nhận mình khống chế người, tuyệt đối không phải một cái tốt hợp tác đồng bạn. Vậy được đi, hôm nay liền trò chuyện đến nơi này. Chúng ta Sơn Thủy có gặp lại. Trần Tấn đột nhiên đứng dậy cáo từ. Gia Mễ Cao gấp, vội nói, ngươi chờ một chút, chờ đạt được kết quả sao? Trần Tấn quay đầu cười nói, ngươi cảm thấy phương thức của ta rất nguy hiểm. Ta cũng cảm thấy ngươi không quá đáng tin cậy, cho nên, liền đều cho song phương nhiều lựa chọn một chút không gian đi. Tỷ như, chờ ta tại Thâm Cảng làm một hai cái hạng mục lại nói. Hoặc là trực tiếp tới Hồng Kông cùng các ngươi cướp miếng ăn. Trần Tấn cười lắc đầu, vung tay lên, dẫn Ngô Tiểu Quân đi ra phòng, mà đồng thời đi ra, còn có trong bóng tối mặt khác bốn người, làm cho Gia Mễ Cao Bảo Tiêu N mặt mộng bước, làm cho Gia Mễ Cao bản nhân một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi, nếu như Trần Tấn nguyện ý, chẳng lẽ có thể trực tiếp đem mình cho? Thẳng đến từ giám sát bên trong trông thấy Trần Tấn một đoàn người rời xa, Gia Mễ Cao mới xem như buông lỏng xuống, ngồi trên ghế dao động không chừng. Nửa ngày, hắn gọi mình người, đưa lỗ tai căn dặn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN